chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2533, chương 2533, người muốn đối địch với ta sao? Mấy vị hóa thạch sống đều trầm mặc. Chánh thức ác ma, liền xem như lớn tuổi nhất vũ úy trưởng lão, đều chưa từng gặp qua. Bất quá trong truyền thuyết, ác ma trưởng thành vốn chính là cực nhanh, hiện tại cũng là chí tôn cấp, như vậy rất nhanh liền đem về đột phá chí tôn cấp. Lười biếng ma vương a, đây còn không phải là ác ma bên trong chiến lực mạnh nhất một cái. Mạnh nhất chiến đấu ma vương là đọa lạc ma vương Lucifer. Trong truyền thuyết đọa lạc thiên sứ, liền lười biếng ma vương đều là chí tôn cấp, như vậy đọa lạc ma vương đâu? Chẳng lẽ lại đã trở thành hư không cấp? Mỗi cái hóa thạch sống sắc mặt đều 10 phần mất tự nhiên. Ác ma tốc độ phát triển viễn siêu tưởng tượng, muốn là tại trước hôm nay, nghe được tin tức này, hóa thạch sống nhóm tâm tình khẳng định sẽ 10 phần tuyệt vọng. Nhưng bây giờ không giống nhau, bao nhiêu năm rồi, tổ tiên rốt cục hiển linh, chỉ cần tổ tiên phục sinh, cái gì ác ma đều là phù vân, dù sao 7 vị ác ma, tất cả đều là bị tổ tiên một người phong ấn, đã dạng này. Thì càng không khả năng để Vương Đại Đông phá đi tổ tiên thi thể. Tiểu Hữu, việc này không thể coi thường. Người trước buông xuống tổ tiên thi thể. Hắn, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Hóa thạch sống đối Vương Đại Đông xưng hô đều phát sinh biến hóa. Cái kia sát hại trưởng lão sự tình. Vương Đại Đông híp híp mắt nói. Chúng ta hội nghiêm túc điều tra. Nếu quả thật không phải ngươi làm, chúng ta tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Huy, ngươi không biết vứt bỏ ta đi. Chúng ta thế nhưng là minh hữu. Lại nói, những bảo vật này có thể đều là ngươi dẫn ta đi tìm. Nói tốt một người một nửa. Vương Đại Đông cùng hóa thạch sống đàm phán. Đoan Mộc Tinh Nhi có chút hoảng, chừng lấy lam bảo thạch một dạng mắt to nói ra. Vương Đại Đông nhất thời im lặng. Mẹ nó, lúc này nói những thứ này làm gì? Còn có, những cái kia bảo vật chỗ nào một người một nửa? Bất quá đúng là hắn dẫn đường. Vị tiểu thư này, ta Twilight tộc bảo vật nhiều vô số kể. Nếu như ngươi ưa thích, có thể tùy tiện mang đi. Thiên Tinh Thương lão mang trên mặt nụ cười nói ra. Vương Đại Đông cùng Đoan Mộc Tinh Nhi đồng thời liếc nhau. Những lão gia hỏa này đột nhiên trở nên tốt như vậy nói chuyện. Có chút không phù hợp lẽ thường. Xuất hiện loại tình huống này khả năng chỉ có một cái. Cái kia chính là cái này cỗ thây khô tầm quan trọng so với bọn hắn tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Đúng, bọn họ xưng hô như thế nào thây khô? Tựa như là gọi tổ tiên a. Twilight tộc tổ tiên, đây không phải là trong truyền thuyết truyền kỳ dũng sĩ a. Vương Đại Đông cần muốn đạt tới độ cao, trách không được Suya nói so với lúc trước hắn mạnh 100 triệu lần. Cái này cỗ thây khô trước khi chết hẳn là cũng ít nhất là hư không cấp bậc kia đi. Vân vân, Vương Đại Đông đột nhiên ý thức được cái gì? Twilight tộc muốn phục sinh truyền kỳ dũng sĩ, nếu quả thật phục sinh, như vậy còn cần hắn cái này liền chí tôn cấp cũng còn không có đạt tới truyền kỳ dũng sĩ người thừa. Kế sao, còn có Đoan Mộc Tinh Nhi, nàng vì cái gì nghĩ như vậy muốn hủy đi thây khô? Đúng như nàng nói, đây là nghịch thiên chi vật, một khi khôi phục, đem về sinh linh đồ thán, hay là bởi vì khác nguyên nhân? Giờ khắc này, Vương Đại Đông đầu có chút loạn. Có quá nhiều nghi hoặc cần muốn mở ra, nhìn xem hóa thạch sống, lại nhìn xem Đoan Mộc Tinh Nhi, Vương Đại Đông cảm thấy, giống như bọn họ song phương, đều có chuyện gạt chính mình, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút ngưng trọng. Tiểu Hữu ngươi yên tâm, chúng ta giữ lời nói, chỉ cần buông ra tổ tiên, tuyệt không làm khó dễ ngươi. Vô úy trưởng lão trầm giọng nói. Vương Đại Đông mi đầu động vài cái, cuối cùng lựa chọn tin tưởng bọn họ. trước mắt mấy vị tất cả đều là cấp độ hóa thạch sống nhân vật, hẳn là sẽ không lật lọng. Vương Đại Đông đem thây khô nhẹ nhàng vứt cho hóa thạch sống. Hóa thạch sống môn như nhặt được chí bảo một dạng, cẩn thận từng ly từng tí tiếp được thây khô, làm quỳ bái tư thái. Chúng ta đi thôi, Vương Đại Đông đối với Đoan Mộc Tinh Nhi nói. Đoan Mộc Tinh Nhi tuy nhiên không cam tâm, nhưng lại chỉ có thể cùng rời đi, cũng không thể đem mệnh dựng ở chỗ này. Chờ một chút, Thiên Tinh trưởng lão âm thanh vang lên. Ngươi có thể đi, nhưng là nàng nhất định phải lưu lại. Thiên Tinh trưởng lão híp mắt nói. Làm sao? Các ngươi muốn đổi ý? Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống. Chúng ta nói là chỉ cần ngươi giao ra tổ tiên thì thả ngươi rời đi, nhưng cũng không có nói muốn thả nàng cùng rời đi. Đoan Mộc Tinh Nhi nhất thời thì lửa, lớn tiếng mắng. Ta nói ngươi cái lão tạp mau, thật sự cho rằng bản tiểu thư chả lẽ lại sợ ngươi? Tới tới tới, chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Cái này là các ngươi tất cả mọi người ý tứ? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Cảm giác mình bị hố. Chính ngươi đi trước đi, chỉ bằng mấy lão già này không có khả năng lưu được ta. Đoan Mộc Tinh Nhi vẫn bá đạo như cũ, đã không cho nàng đi, vậy liền tái chiến phía trên một trận. Vương Đại Đông thân thể không hề động, tuy nhiên hắn cùng Đoan Mộc Tinh Nhi giao tình không sâu, nhưng hai người dù sao cũng là sóng vai chiến đấu qua. Nếu như không có Đoan Mộc Tinh Nhi, đoán chừng bây giờ đối phương cũng sẽ không là như vậy cùng hắn đối thoại. Sớm đã đem hắn bắt lại, thậm chí đánh chết, cho nên hắn không có khả năng vứt xuống Đoan Mộc Tinh Nhi. Làm sao? Ngươi muốn bảo vệ nàng? Vô Úy trưởng lão ánh mắt hơi hơi nheo lại. Vương Đại Đông không có trả lời, nhưng ánh mắt kiên định. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái hội vứt xuống đồng đội mình người. Vương Đại Đông kiên trì, để Vô Úy lộ ra một vệt quái dị nụ cười, nói ra: ha ha, ngươi vậy mà muốn cứu nàng. Ngươi cũng đã biết nàng đến cùng là ai à? Nàng là ai ta không thèm để ý, nhưng là ta hôm nay nhất định phải mang nàng đi. Qua hôm nay, các ngươi muốn làm sao đối phó nàng, cái kia đều là các ngươi sự tình. Vương Đại Đông không kiêu ngạo, không tự ti nói. Ồ, vậy nếu như nói nàng là nhất tôn ác ma, ngươi là có hay không còn muốn mang nàng đi đâu? Vô Úy cười mỉm nói ra. Ác ma? Vương Đại Đông đồng tử trong nháy mắt thít chặt, quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Tinh Nhi. Đoan Mộc Tinh Nhi biểu lộ 10 phần bình tĩnh, cũng không có phản bác. Lấy Đoan Mộc Tinh Nhi tính cách, nếu như nói nàng không là ác ma, như vậy nàng đã sớm mắng lên. Mà lại, hắn nhớ lại Suoya vì hắn giới thiệu 7 đại ác ma lúc liền nói qua một vị ma vương. Chỉ bất quá, giới thiệu rất ít, chỉ biết là nó lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, có thể so với man thú. Thích nhất cũng là kim ngân tài bảo. Bị phát hiện a? Đoan Mộc Tinh Nhi khóe miệng hiện lên một vệt tà mị ý cười. Tham lam ma vương, ma mần, ta nói không sai đi? Vô Úy lạnh lùng nói. Đã Đoan Mộc Tinh Nhi là một vị ma vương, bọn họ tự nhiên không có khả năng thả nàng rời đi. Đó là các ngươi cho ta xưng hô, bản tôn tên chỉ có một chữ, Tinh. Đoan Mộc Tinh Nhi ngữ khí trở nên không có cảm xúc. Vương Đại Đông khó khăn nuốt ngụm nước bọt, hắn chẳng thể nghĩ tới Đoan Mộc Tinh Nhi lại là một vị ác ma. Bất quá, loại sự tình này không phải lần đầu tiên phát sinh. Phạm Thủy Thủy cũng là lười biếng ma vương, hắn không phải cũng không có phát hiện a? Đoan Mộc Tinh Nhi thân thể phía trên biểu hiện ra ngoài dị thường, để hắn cũng từng hoài nghi tới. Nhưng nếu như Đoan Mộc Tinh Nhi thật là ác ma, như vậy cần phải có rất nhiều cơ hội xử lý hắn mới đúng. Như vậy Đoan Mộc Tinh Nhi vì cái gì không có động thủ với hắn đâu? Bất quá, mặc kệ Đoan Mộc Tinh Nhi vì cái gì không có động thủ, Đoan Mộc Tinh Nhi là ác ma,